One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, đại thế đã mất. Long Cung Thành trên quảng trường nguyên vốn là có một khối lớn vô cùng màn hình. Lúc này ở Hody John an bài xuống, cũng đồng thời phát hình Long Cung hộ vệ đội hung ác. Bên ngoài hướng Long Cung Thành phương hướng chạy tới bình dân số lượng càng ngày càng nhiều. Trường hợp như vậy, coi như có thể hoàn toàn xử lý sạch. Video chứng cứ cũng vô pháp xóa bỏ. Ngây người tại quảng trường vũng máu bên trong Long Cung Thành bọn hộ vệ. Đao trên thân kiếm máu còn không có lau sạch sẽ. Quảng trường khác một bên, mới ngư nhân băng hải tặc, mấy ngàn binh mã chính nhìn chằm chằm. Đứng ở đầu tường Neptune mắt thấy tình thế không ngừng chuyển biến xấu. Lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Hắn hạ lệnh đồ sát bình dân sự thật đã thành lập. Cho dù bọn họ là vây công Long Cung Thành bạo dân, cũng không trở thành toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Hô đi. John, người tốt độc mưu kế. Neptune nhìn xem quảng trường đối diện dương dương đắc ý kẻ cầm đầu. Hận không thể nhảy đi xuống dùng tay trung tướng hắn xoắn nát. Không sai, cho đến tận này phát sinh đây hết thảy đều là hô đi. John mưu đồ tốt kịch bản, mỗi một bộ phận đều tại chính xác về thời gian đài. Dần dần đem kịch bản đẩy hướng hô đi. John dự đoán cao trào, liền ngay cả sẽ có người đi đem Fukaboshi cứu ra bộ phận này phần diễn hắn đều đã nghĩ đến. Bằng không thì cũng sẽ không chỉ thả hai cái ngư nhân như thế điểm binh lực đến trông giữ người trọng yếu chất. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới đi cứu Fukaboshi lại chính là cái kia bị hắn cho rằng là phế vật hải quân chung tướng Van der Decken. IX phi hàng băng hải tặc bị công kích, hắn trước tiên liền nhận được tin tức Van der Decken IX cái kia cỏ đầu tường dáng vẻ nhất định sẽ đem mới ngư nhân băng hải tặc mục đích khai ra. Thế nhưng là hô đi, dồn ịp vào, thuốc đến tăng phúc thực lực, từ giao toàn đảo vô địch, căn bản không đem điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn để vào mắt. Đã Long Cung Thành phái người tới có thể công kích bay lượn băng hải tặc, tự nhiên có không thua đầu chọc hải thần thực lực. Hiểu rõ mới ngư nhân băng hải tặc ý đồ về sau, nhất định sẽ đến ngư nhân đường phố. Không có hô đi John cùng chư tại bộ trấn giữ ngư nhân đường phố, coi như phái 1.000 người đóng giữ cũng ngăn không được vị này có thể đủ thắng quá đầu hải thần người thần bí. Không bằng liền để hắn đem Fukaboshi cứu đi, xem như một cái lễ vật đưa cho Neptune. Bảo dân vây thành, Fukaboshi chưa về, Neptune quả quyết sẽ không dễ dàng đối bọn hắn động thủ. Liền ngay cả quảng sứ tinh đến trong đám người, để hắn bị quần ẩu cũng là hô đi. John cố ý hành động, mục đích đúng là để Fukaboshi trở nên đầy đủ thảm. Nếu như Fukaboshi liền chết như vậy cũng không quan trọng, dù sao hắn duy nhất giá trị liền là gây Neptune nổi giận. Để Neptune đem lửa giận phát tiết đến những cái kia vây thành pháo hôi trên thân. Fukaboshi thi thể càng có thể đánh kích Neptune, có thể để cho hắn mất đi càng nhiều lý trí. Cố ý chỉ xuất động 5-600 người quy mô nhỏ, cũng là để cho tiện khống chế. Những người này đã không thanh thế to lớn đến toàn đảo đều biết, lại không đến mức bị thật đơn giản trấn áp bắt giữ. Mà tại đồ sát lúc bắt đầu, lại có thể dễ dàng bị toàn bộ giết chết. Có thể nói, tại những người này kêu khóc lấy xông ra nhà kho một khắc này, tại hô đi, John trong mắt, bọn hắn liền đều là một đám người chết. Không chỉ có đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình người cũng đồng dạng tàn nhẫn. Đây chính là mới ngư nhân hải tặc đoàn thủ lĩnh. Hô đi, John, bây giờ Neptune hạ lệnh đồ sát bình dân sự thật đã thành lập. Đại lượng cư dân ngay tại tụ tập tới. Đến lúc đó hô đi, John phê lên phản kháng chính sách tàn bạo đại kỳ. Công phá Long Cung Thành dễ như trở bàn tay. Long cung trong thành Neptune đã tiếp mất hết can đảm. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm liền là hướng tụ tập lại ngư nhân đảo các cư dân giải thích cái này hết thảy đầu đuôi sự tình. Là ngay cả chính hắn đều không xác thực tin sẽ có hay không có người nghe hắn giải thích. Long cung thành bọn hộ vệ đã tận chính mình cố gắng lớn nhất đem quảng trường tàn mát thi thể khối vụn thu thập sạch sẽ. Gần 600 người thân thể hiện lên linh kiện chặng chồng chất tại long cung trước thành. Màu đỏ sậm máu tươi ném tại không ngừng chảy. Bọn hộ vệ cũng không dám tưởng tượng vừa rồi truy kích những bạo dân kia thời điểm. Đầu óc của mình đến tột cùng bị cái gì chiếm cứ. Trong bọn họ rất nhiều người đều là lần đầu thực chiến. Làm ra tàn bạo như vậy cử động. Ngay cả chính bọn hắn đều ở phía sau sợ. Chồng chất như núi tàn chi cuối cùng bị trở đi vùi lấp. Đây hết thảy đều bị trực tiếp đến toàn ngư nhân đảo trên màn hình lớn. Hody John cũng không có làm gì. Liền câu đưa tới dân chúng lửa giận. Long cung thành vì sao không có giải thích. Vài trăm người tính mệnh cứ như vậy không minh bạch bị gạt bỏ rồi. Đi, chúng ta cũng đi Long cung thành. Hướng Neptune muốn cái thuyết pháp. Nếu như Neptune trước tiên ra làm sáng tỏ, chỉ sợ còn sẽ có một số người tin tưởng hắn nói sự thật. Nhưng hắn lại tại một loạt đánh bên trong váng đầu. Chỉ muốn loại tràng diện này quá mức huyết tinh. Hẳn là nhanh thu thập. Lại không nghĩ tới dạng này, đơn giản xử lý, đối dân chúng tới nói. Chính là che giấu chân tướng, chột dạ biểu hiện. Dân chúng tức giận trên quảng trường càng tụ càng nhiều. Neptune ý đồ tiến hành giải thích. Thế nhưng là Hody John lại đoạt bắt đầu trước hắn sở trường nhất kích động. Đám người từ vừa mới bắt đầu liền là lấy Hody John làm trung tâm tụ tập lại. Trên quảng trường Long Cung Thành hộ vệ mặc dù đã về tới trên tường thành thủ vệ. Trải rộng quảng trường tứ chi mảnh vỡ cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng máu tươi vết tích còn đến không kịp thanh lý. Quảng trường trải rộng màu đỏ ấn ký còn tỏ rõ lấy trước đây không lâu ở chỗ này phát sinh sự kiện. Đẫm máu, thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba loại đều đứng tại hô đi. John bên này, Neptune chỉ sợ là thật hết cách xoay chuyển. Thời cơ đã thành thục. Hô đi riêng chuẩn bị phát ra hắn cướp đoạt ngư nhân đảo quyền khống chế một kích cuối cùng. Các vị đồng bào, ta là mới ngư nhân băng hải tặc thủ lĩnh Hody John, tin tưởng mọi người đều biết phát sinh hôm qua nhân loại giết chết ngư nhân sự kiện người trong cuộc một trong liền là hảo huynh đệ của ta Basamu bất quá là hoài nghi tên này nhân loại thân phận liền bị đối phương trực tiếp đánh giết. Ta đối với cái này cảm thấy cực độ chấn kinh. Thế nhưng là Long Cung Thành lại ý đồ bao che cái kia giết chúng ta đồng bào nhân loại. Cố ý nói xấu là Basamu chọn trước khởi sự đoan. Ngư nhân đường phố các huynh đệ chỉ là muốn đến Long Cung Thành đòi cái công đạo. Lại không nghĩ rằng Neptune thế mà phát rồ đến loại tình trạng này. Tung binh chu diệt gần đây 600 tên huynh đệ. Dạng này bao che dị tộc. Đồ sát đồng tộc vương. Chúng ta còn muốn hắn có ý nghĩa gì? Ta hô đi, John ở đây lập thể. Ta muốn thay chết thảm Basamu cùng kia 600 tên huynh đệ báo thù. Công chiếm Long Cung Thành. Xử tử kẻ cầm đầu. Mới ngư nhân băng hải tặc mấy cái cán bộ thừa cơ mang theo bộ hạ của mình hô to lên. Mấy người kêu khóc, chiều. Đạt được vài trăm người hưởng ứng. Vài trăm người kêu khóc. Kéo theo toàn bộ mới ngư nhân băng hải tặc cùng một chỗ kêu khóc. Toàn bộ mới ngư nhân băng hải tặc kêu khóc âm thanh. Kéo theo trên quảng trường tất cả mọi người cùng một chỗ kêu khóc. Quần tình sục sôi, cướp đoạt Long Cung Thành thời cơ đã thành thục. Tiến công, hô đi, John vung tay lên. Xúc thế đã lâu mới ngư nhân băng hải tặc chiến đấu viên môn lập tức chu lên công kích mà đi một. Chút dân chúng bình thường cũng nghĩ tại loại này thay đổi triều đại đại sự bên trong phân điểm chỗ. Tốt, lúc này gia nhập vào công kích trong đội ngũ, nghe bên tai Trấn Thiên kêu khóc âm thanh, toàn bộ Long Cung thành Neptune đến hộ vệ binh, toàn bộ đều mặt xám như tro, ngay cả dân chúng bình thường đều đứng tại địch quân bên kia. Đại thế đã mất, việc đã đến nước này, chống cự cũng không có chút ý nghĩa nào. Neptune chỉ muốn trở thành ngư nhân đảo, tân chủ nhân Hodizon có thể thả người nhà mình một con đường sống. Vì để tránh cho hy sinh vô vị, Neptune hạ lệnh mở ra Long Cung thành đại môn, chính hắn tháo xuống tất cả vũ trang, giống như là một nháy mắt già yếu mấy chục tuổi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.